Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 157. Phiên ngoại 5. Từ bạch của Tiểu Ái Nhàn. Chuyện lừa mộng thân. Tiểu gia ta tên là Hách Liên Ái Nhàn. Cái tên này dĩ nhiên là do người cha vô lương tâm của ta lấy. Nghe nói năm đó cha trực tiếp nảy ra cái tên Ái Nhàn này. Hắn cũng không nghĩ tiểu gia ta là nam nhân nhà. Mặc dù đương nói với ta là ta còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao ta cũng là sinh vật phái nam nhà. Đó là điều không nghi ngờ chút nào. Cái người cha cho tới bây giờ đối với ta luôn thiếu tình ruột thịt kia. Lại đặt cho ta tên của mẫu thân. Có thể nghĩ trong nội tâm ta tức giận như thế nào rồi. Hoàn hảo, ta có một mẫu thân thông minh, đem chữ nhàn kia đứa lại thành một từ đồng âm. Khụ khụ, nói đến tên, ta tương đối đồng tình với tiểu đệ đệ, kê kê, mặt chết kia. Cứ như vậy, không giải thích được. Bị lão cha quăng cho hắn cái tên ái cờ. Khó trách, người lười biếng như hắn, đúng sinh xong, cũng lười khóc. Sau khi nghe thấy cái tên này thì tức giận liền trừng con người lên. Cho nên nói, tới nghề đặt tên của lão cha còn cần phải nâng cao nhiều. Ta bò lên ghế, vỗ bả vai của cha, nói với hắn như vậy. Cảm giác này thật tốt, đứng ở trên ghế, ta liền có thể từ trên cao nhìn xuống. Quan sát lão cha rắm thối, không ai bì nổi của ta. Hắn, người này rất âm hiểm nha, cảm giác này thật đúng. Nhưng cũng chưa thèm nhìn ta, lại đã qua phía dưới cái bàn, chặt đứt một chân của cái ghế. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, chiếc ghế trong nháy mắt sụp xuống. Hoàn hảo, tiểu gia ta phản ứng nhanh nhẹn nhảy xuống. Lúc này mới miễn cho ta cùng tiếp đất với nó. Bỏ qua cái ghế đang tiếp xúc thân mật ở phía dưới, vẻ mặt của lão cha đen lên. Hơn nửa đêm, không nên đi quấy rầy người khác. Ta hầm hừ. Không phải là do hôm qua vào thời khắc mấu chốt, lão cha theo mẫu thân khả ái của ta thực hiện chế tạo người, thì ta xông vào sao? Nhìn đi, lão cha ta lại ghi hận cho tới bây giờ. Nhưng, nếu không phải ta muốn cứu mẫu thân khả ái của ta từ trong dầu sôi lửa bỏng, tiểu gia ta mới mặc kệ lão cha mặt chết đó. Đang lúc ta cùng cha chuẩn bị bộc phá, lắm nhàn nên thân. Lần đại chiến thứ N thì nghe thấy một câu nói lành lạnh của mẫu thân. Hồng Thu Chi nhìn xem hai người bọn họ hôm nay làm hỏng bao nhiêu thứ. Như cũ, mỗi người nợ một nửa đi, ghi trên sổ. Vị bá bá Hồng Thu Chi liền gian trá nhanh chóng gậy lên bàn tính. Mà ta đang chuẩn bị phát động công phu làm nụng với mẫu thân khả ái. Thì lão cha âm thầm giống như con thiêu thần. Ý vào bước chân lớn làm ưu thế của hắn, nhanh hơn ta một bước, ôm chầm lấy thắt lưng của mẫu thân ta yêu thích nhất, lập tức giọng nói trở nên mềm mại. Thất nhi, đây là trứng gà ta vừa mới nhận lấy, nàng ném thử xem. Vừa nói, vừa đỡ mẫu thân ngồi xuống. Cả người ta run run. Thất nhi, lão gia này thật đúng là đủ buồn nôn đi, nghe thấy âm thanh kia giống như vừa được bôi qua mật nhà. Chỉ nghe lão cha lại nói, nàng đừng lo lắng, ta sẽ không chấp nhất với tên tiểu tử kia. Ca liếc mắt, rất không nể tình, ở bên cạnh làm ra bộ dáng, muốn nôn mửa. Ánh mắt lạnh lẽo của lão cha đảo tới đây cảnh cáo. Ta rõ ràng đọc được ý tứ bên trong đó. Đôi mắt như cá chết kia, hoàn toàn để lộ ra tin tức là, đằng xa một chút, tiểu tử thối. Ta bĩu môi, lắc lắc ngón út, khiêu khích nhìn trở lại. Tiểu gia ta mạn phép không cốt, có bản lãnh ngươi tới đánh ta đi. Mấy năm này ta đem bản lãnh gây chuyện thị phi này phản huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn có thể hiểu được nên làm sao mới có thể khiêu khích được sự tức giận sâu kín từ lão cha. Quả nhiên lão cha trừng mắt, tắn tay áo lên hướng về phía ta phát công lần thứ hai. Ta quay đầu nặng ra một giọt nước mắt. Nương, tiểu nhàn hôm nay thật biết điều nha, cha lại còn muốn đánh con. Tiểu nhàn quả nhiên ta không nên sinh ra mà. Chỉ thấy chân mày của mẫu thân trùng trùng. Lão già, hôm nay tiểu tử này coi như ngoan ngoãn, hãy bỏ qua cho hắn đi. Hát hát, ta liền biết một chiêu này đối với nương ta rất hữu dụng. Mẫu thân ghét nhất nghe thấy hai tử nói rằng bọn họ không nên tới cõi đời này. Hơn nữa, chỉ cần là phân phó của mẫu thân, cha cũng sẽ làm theo. Nhìn vẻ mặt tràn đầy không cam lòng của lão cha, ta đắc ý cười ha ha. Cha ơi là cha, ngay cả người nhiều lần khiến mẫu thân vui vẻ, cũng không sánh bằng nhi tử từ trong bào thai của mẫu thân là ta. Không đợi ta cười xong, chỉ thấy một bàn tay nhanh chóng đưa đến giữa cổ của ta, đem ta xách như xách một con gà giữa không trung. Tư thế này ta làm sao có thể không biết. Kể từ khi mới ra đời, ta liền bị cha lấy hương thích này ném bay vô số lần rồi. Ta há mồm muốn mẫu thân đang nói chuyện với bá bá phòng thu trì giúp ta giải vây, thuận tiện xem tướng công của nàng, cha ta đang làm việc ác gì. Lão cha tài mắt lanh lẹ đã lường trước được, sắp nhìn thấu ý đồ của ta, một ngón tay điểm vào áo huyệt của ta. Ta nói rồi, lão cha ta rất nham hiểm mà, lòng của hắn chính là như vậy, không có một chút nào đồng tình với nhi tử của mình, càng không có chút nào yêu thương người. Theo một đường parabol quen thuộc, ta lại tiến hành một đường bay từ không trung. Xuyên qua cửa sổ, ta hướng về phía các đại thụ trăm năm ở bên ngoài mà bay tới. Ta rõ ràng nhìn thấy trên cây cô kia, lúc trước ta bị ném bay, có xuất hiện một cái hố nhỏ hình người. Ta hết sức đồng tình với nó. Ta hoài nghi rằng có một ngày, cây to này đã bị cha ta hại chết. Mặc dù phạm nhân đụng trực tiếp vào nó chính là tiểu gia ta, nhưng chân chính đắc tội đầu sỏ là lão cha. Ta nhưng rất quang minh chính đại mà quan tâm đến nhà. Ta yên lặng khấn cầu. Đại thụ bá bá à, người nếu có linh, quyết định phải tìm lão cha đáng đâm ngàn dao kia mà báo thù nhà. Phành một tiếng, ta vẫn duy trì tư thế giống nhau, ôm chặt lấy cây khô, co lại cái cổ. Tránh khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của ta từ đó mà bị hủy dung. Dưới tàn cây, có tiếng chê cười của người trong thôn hai lùi tới. Trong nhảy mắt, ta cảm thấy có một cổ nhiệt khí xông thẳng lên. Cũng là lỗi của lão cha. Để cho một người thông minh tuyệt đỉnh như thế, tiền vô cổ nhân, hậu vô là giả, như tiểu gia ta trước mặt mọi người bị đánh đến như vậy. Nếu nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, mà không cần vô phép tác là được. Ta dĩ nhiên cũng muốn lão cha ta ném qua tư vị như vậy. Rốn ta theo cây khô trượt xuống, đã thề như thế. Quay đầu, nhìn thấy bên trong nhà, hàng xóm Hà quả phụ xinh đẹp, vẫn luôn mơ ước đối với lão cha ta, đang núp ở phía sau đống cỏ, si ngốc nhìn lão cha. Ai, thật sự đối với ánh mắt nữ nhân này, không dám gật bừa. Lại có thể côi trọng bên ngoài nhìn tạm tạm, nhưng trên thực tế, trong bụng lại càng xấu xa hơn của lão cha ta. Ta vươn ra ngón trỏ, theo tóc quen gạt cạn tóc trên trán. Hoàn hảo, ta kế thừa huyết thống tốt đẹp của mẫu thân, không có xem mặt chết của lão cha này. Nếu không, trên đời liền thiếu đi công tử anh tuấn như ta rồi. Đột nhiên, một ý nghĩ nảy lên trong đầu ta. Ta không nhịn được là dự tính. Cha ơi là cha, nếu nói vô độc bất trượng phù, vậy không nên trách nhi tử ta không trượng nghĩa rồi. Ta vỗ vỗ bụi đất trên người, nhắc lên nụ cười sáng rỡ, vì mẫu thân gọi là âm hiểm nhất, chắp tay đi về phía Hà quả phụ. Di di, cha ta bảo ta đem cái này giao cho người. Ta giả trang hài tử ngoan ngoãn, từ trong ngực lấy ra một cái quần lót tối qua, ta lấy từ phòng của lão cha. Vốn là muốn hạ chút độc dược lên trên cái quần này, không nghĩ tới bây giờ vẫn có chỗ dùng. Cho ta. Nữ nhân kia cách động đỏ bừng cả khuôn mặt, được tài há miệng run rẩy mà nhận lấy cái quần đó, giống như là đang cầm một cái bánh bao không nhân không ngon. Chật chật, ta thật rất muốn để nữ nhân này đi tìm đạo phu xem chút ánh mắt của nàng. Nhưng kế hoạch chưa thành công, tiểu gia ta vẫn cần cố gắng, không thể ở đây mà làm hư kế hoạch. Ta cười hiếp mắt, là cho người. Dì dì rất yêu thích phụ thân của ta, có đúng hay không? thật ra thì cha ta đã sớm chọn trúng gì gì người rồi. Nhìn thằng sáng đang cười khung khích của nữ nhân kia, ta tiếp tục nói. Nhưng mà, ngươi cũng biết, bảo thân của ta quản rất nghiêm khắc. Nếu như ngươi cầm lấy vật này đi tìm mẫu thân của ta, đối với mẫu thân ta, chuyện gạo đã nấu thành cơm. Cho dù mẫu thân của ta không đồng ý, cũng sẽ cho người theo chồng nhà. Thật, nữ nhân kia dĩ nhiên hết sức kích động. Ta vỗ vỗ ngực. Thật, trong bụng như lại cười trộm không dứt. Ta biết mẫu thân không chịu đựng được nhất, chính là bị phản bội. Ta đầy giáo họa như vậy, còn có thể không thành công sao? Nhưng mà, gì, người phải tìm thời điểm cha ta không có, mới có thể tới tìm mẫu thân của ta, để cho phụ thân một chút mặt mũi, có đúng không? Ta liền nhắc nhở, nếu có cha ta ở đó, thì mang trình diễn này nhất định sẽ không thành công rồi. Dĩ nhiên là phải tách cha ra, ta mới có thể có thời gian mang theo mẫu thân rời nhà mà trốn đi. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của nữ nhân kia gật đầu như giả tỏi, ta có chút đồng tình với nàng. Sau khi mẫu thân rời đi, đoán dần nữ nhân này đã bị cha ta đánh cho tơi bời. Hà quả phụ kia quả nhiên nghe lời, sáng sớm ngày thứ hai liền giơ lên cái quần lót của lão cha đấu tranh đi tới nhà trọ. Cha giống như thường ngày đi ra ngoài rèn luyện thân thể, bởi vì nương ta vẫn có thể duy trì được khuôn mặt 10 năm không thay đổi, khiến cho hắn cảm thấy có áp lực, sợ xuất hiện nam nhân trẻ tuổi hơn mình đem mẫu thân đoạt đi, cho nên lúc này hắn mới hăng hải như vậy. Chỉ vì có thể rèn luyện ra một thân thể trẻ tuổi mới có thể xứng với mẫu thân. Muốn ta nói, việc kia thật là uổng phí tâm cơ rồi. Hắn rèn luyện như vậy, lập tức có thể trẻ tuổi giống như ta sao? Tiểu gia ta chính là lập chí, muốn độc chiếm mẫu thân thông minh khả ái. Bởi vì mẫu thân ta tốt đẹp như vậy, nếu làm nữ nhân của cha thì thực sự là quá lãng phí đi. Mẫu thân cái mặt buồn cười nhìn thẳng vào Hà quả phụ đang làm ầm ĩ kia. Đây cũng là chỗ hấp dẫn nhất mẫu thân của ta. Bất kể đối diện với việc gì, thậm chí núi lở trước mặt cũng bất động thanh sắc. Thật là rất có khí thế, còn có quyết đoán nữa. Dĩ nhiên, ta cũng không thể trông cậy vào Hà quả phụ kia có thể rung chuyển mẫu thân. Tất nhiên, phải có tiểu gia thông minh như ta ở bên cạnh thổi gió quạt lửa nhà. Ai, cha cũng thiệt là. Ăn xong lau sạch coi như xong. Lại, con để lại chứng cứ xác thật như vậy, làm cho người ta bắt được nhược điểm như vậy. Chết chật, đây không phải là muốn đưa đối đãi người không tốt sao? Vừa nổi, ta chớp đôi mắt to thuần khiết vô tội nhìn mẫu thân. Mẫu thân dễ dịu tựa như nhìn ta. Vậy theo con nói, nương phải làm gì? Lòng ta thoát một cái. Trong nháy mắt kia, ta chậm chí cảm giác ánh mắt sáng bén của mẫu thân xuyên thấu qua ta. Mà việc làm của ta chỉ là trò hề cỏn con, không thể che giấu được. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, ta an ủi mình. Người nam nhân nào không ăn trộm thịt thầy, sự sắp xếp không chút dấu vết nào của ta, nương làm sao đoán ra được. Ta ho nhẹ, rất định tinh thần một chút. Nương, muốn ta nói, tên tượng nam nhân như vậy là không được đâu. Tiểu nhàn ta sẽ tìm cho người một người khác vừa đẹp trai, vừa giàu có, và quan trọng nhất là giống như tiểu nhàn, tướng sao như một, là một nam nhân quang minh chính đại. Mẫu thân cười đến cong cả khóe mắt. Tiểu nhàn, con nói đùa sao? Con rất sao như một, trong lòng đều quang minh chính đại sao? Ta lần nữa khụ khụ hai tiếng. Con biết mà, mẫu thân, người đây là đang ám chỉ, con là người âm hiểm sao? Cho dù là sự thật, cũng không cần nói ra dễ dàng như vậy đâu. Cái mà mẫu thân nhất thời kinh ngạc. Ta rất rõ ràng, mẫu thân không nghĩ tới, ta có thể đoán được tâm tư của nàng. Ta dừng dừng tự đắc mà nghĩ như vậy. Bên kia, Hà quả phụ lại bắt đầu diễn thế công nước mát, lại nhảy. Nếu không trực tiếp cho nàng vào cửa, nàng sẽ đâm đầu xuống hồ mà tự vặn. Ta biểu môi, nữ nhân này diễn thật đúng là không phải bình thường rồi. Bất quá, lúc này ta có cơ hội rèn sắt khi còn nóng, cháy nhà hôi của. Ta kéo kéo cánh tay mẫu thân, vai ra một vẻ mặt, chỉ tiếng rèn sắt không thành thép. Nương, Hành động lần này của cha tuyệt đối không thể dung túng nữa. Có một thì sẽ có hai, sau này cha tuyệt đối sẽ cho người mang theo nhiều nón xanh nữa. Trên thế giới này, nam nhân nhiều như vậy, Tử Nhàn nhất định sẽ vì người tìm được người so sánh với cha tốt hơn nhiều. Nương, có vẻ cái trán cuối cùng vì ta mà thay đổi. Được rồi, tùy theo con thôi. Ta phải kềm chế vọng động, ý định muốn chạy về phía trước hoàng hồ. Lại nghe thấy nương nhẹ nhàng mà lầu bầu một câu. Lúc này con trêu đùa quá trớn rồi, không đi trốn thì chỉ sợ cha con sẽ đem con ra bầm mất. Gì, có ý gì? Mới là tử gia ta đây có đầu óc thông minh, cũng không rõ ý tứ của câu nói sau của mẫu thân. Bất quá không sao, ta cuối cùng vẫn mang theo mẫu thân đi ra ngoài, không phải sao. Ta rốt cuộc bước ra mà không có lão cha chán ghét kia, chỉ có mẫu thân thân ái, hạnh phúc mà bước đi đầu tiên trong nhân sinh của mình nha. Ta hát lên điệu hát dân gian, ba bước cũng trở thành hai bước, đã về phòng, lấy bao đồ đã chuẩn bị tốt. Mẫu thân vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao con nhanh như vậy? Ta đắc ý cười. Sơn nhân sớm đã chuẩn bị. Cái tai nạn này ta như là từ mấy năm trước đã chuẩn bị. Bên trong có thể có rất nhiều bảo bối năm đó mà ta nhập cư trái phép từ trong hoàng cung. Dĩ nhiên, áo hài tử như ta sẽ không quên lưu lại tờ giấy cho lão cha. Gió xuân thổi lên trên bàn một tờ giấy trắng đang tung bài. Nhìn lại một cái, ở phía trên là thể chữa làm sao thể xinh đẹp mất trật tự như vậy nha. Chỉ thấy phía trên được lưu lại là: cha, sau này nương sẽ do tiểu gia ta chiếu cố. Dĩ nhiên, nhi tử ta còn là người rất có lòng hiếu thảo. Lấy một đổi lại một, rất có lời cho người nữa. Hà Di Di sẽ để lại cho người, chào người nha. Ký tên, người gặp người thích, nhi tử nương thích nhất, ái nhàn. Tái bút, cha, nói cho người biết, vì viết một tờ giấy này đã hao tổn một ngày khóc của ta. Ngài vẫn là nhanh chóng tìm phòng, ẩn mình đi, không nên trở thành ông lão, nước mắt tung hoành, khiến người khác chế giễu nhà. Có thể nghĩ, cha nhìn thấy tờ giấy này, thì sẽ như thế nào đây? Hình ảnh một vẻ mặt hiểm độc liền xuất hiện trước mắt. Một bao tiền mang theo mẫu thân, ta vô cùng thỏa mãn mà bước ra khỏi phạm vi của lão cha. Giang hồ yêu quý của ta, tỷ gia cùng đường tới rồi đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.